Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 75, trước khi ra biển. Gocchuyenaudio.com. Ta đã hiểu, nụ cười của thượng giáo sĩ lóe lên. Kiếm sĩ trung niên đột nhiên ớn lạnh vội vã trả lời một cách kiêng dè và kính trọng. Thấy đã thỏa thuận xong. Thượng sĩ không nói gì thêm, quay đầu lại và nhìn vào sương mù biển. Chỉ còn lại kiếm sĩ trung niên, đôi mắt lóe lên sự thấp thỏm bất an. Thật ra, tên thật của anh ta là Khiếu Phi Nha. Đây là một kiếm sĩ ở làng Sương Nguyệt ở biển Hoa Đông. Anh ta mở một võ đường với một thanh kiếm hai dao xuất sắc. Mỗi năm, không ít đệ tử mộ danh đến đây. Cuộc sống tương đối dư giả. Tuy nhiên, vào đầu năm, anh ta dễ dàng bị đánh bại bởi một con quỷ tảo xanh trong cùng làng. Uy tín của anh ta trong lòng các đệ tử bị giảm mạnh. Anh ta phải đóng võ đường rồi dựa vào tiền tiết kiệm trước đó để sống. Đó là cách duy nhất anh ta có thể làm. Số tiền đã kiếm được trong nhiều năm cũng đủ để anh ta sống đến tuổi già. Nhưng anh ta hết lần này tới lần khác lao vào đánh bạc. Sau những lần đánh bạc bị thua, không gỡ lại được tiền, anh ta chạy về nhà và điên cuồng tìm mọi cách để kiếm tiền. Cuối cùng, sau khi không còn gì, anh ta đột nhập vào nhà hàng xóm và lục lọi trộm tiền mặt để quay lại sòng bạc và tiếp tục đánh bạc. Tuy nhiên, thật không may, khi trộm được tiền, anh ta đang chạy trốn thì bị hàng xóm bắt gặp. Trước tình hình như vậy, Khiếu Phi Nha trực tiếp rút thanh kiếm samurai ra, ngay lập tức gia đình bốn người nằm xuống vũng máu. Sau đó ngang nhiên đến sòng bạc, sau khi đánh bạc một hồi cho đến khi trời tối liền bị cảnh sát bắt. Khiếp Phi Nha liền nhớ những gì mình đã làm, sau đó hối hận và sợ hãi, nhưng không hối hận quá lâu. Sau khi vật lộn để vượt qua vòng vây, anh ta đã chạy đến cảng và cướp một chiếc thuyền đánh cá lao ra biển, trôi dạt trên biển và trở thành một kẻ được treo giải thưởng. Mới tháng trước, khi anh ta đang uống rượu tại một quán rượu, anh ta nói chuyện với một người đàn ông cũng giống anh ta. Anh ta trở thành một người nghiện rượu. Lúc đó, anh ta đang say rượu, và tiết lộ rất nhiều về quá khứ của chính mình. Khi tỉnh dậy, anh ta bị sốc khi thấy mình bị giam giữ trong nhà tù của căn cứ hải quân. Lúc này, anh ta nhận ra rằng người đàn ông rất vui vẻ nói chuyện với mình thực sự là một đại tá hải quân. Và lý do anh ta bị bắt chỉ để anh ta làm một việc. Chỉ cần nghĩ về nó đã cảm thấy run rẩy rồi. Đóng giả là một ông lớn nổi tiếng ở biển Hoa Đông. Thợ săn hải tặc mạnh nhất, á tác, nghĩ đến đây, anh ta vô thức bị kích động tinh thần. Những suy nghĩ của anh ta ngay lập tức trở về thực tại. Rồi bí mật nhìn thượng sĩ trước mặt, cảm thấy mồ hôi toát ra trên tay vì căng thẳng. Không thể không nuốt nước bọt. Cảng Phổ Lạc Tư, khi mặt trời mọc, sương mù quanh bờ biển ngày càng mờ hơn và tầm nhìn ngày càng rõ ràng hơn. Một chiếc thuyền có hình dạng kỳ lạ giống đầu cá trích. Cập cảng ở phía đông, trông khá thấp, trên thuyền, Phái Địch và Tạp Nhĩ, đang mặc áo khoác bông dày, tay để trong túi và trò chuyện, liếc lên trên bờ, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Một lúc sau, hai nhân vật bóng đen đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn. Sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của họ, Phái Địch bất ngờ nhìn, vội vàng nhón ngón chân lên, vẫy tay và hét lên. Này, ở đây, trên bờ, cậu thiếu niên tóc vàng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Phái Địch. Anh ta mỉm cười hạnh phúc với người cao lớn bên cạnh mình. Nói, thấy rồi, Hạ Nặc đại ca, nhìn kìa, họ đang ở đằng kia, ô ta cũng nghe thấy rồi. Người cao lớn khẽ cúi đầu. Rồi từ từ cởi chiếc mũ trùm đầu màu đen, một khuôn mặt thiếu niên anh hùng, đột nhiên xuất hiện trong cơn gió lạnh, môi như được sơn, lông mày như vẽ, các đường cong cơ thể rất cường tráng, mái tóc đen được buộc phía sau đầu, trông khá mới mẻ và sạch sẽ. Đó là Hạ Nặc, so với hơn 2 năm trước, khuôn mặt của anh ấy lúc đó thật trẻ con, thì bây giờ cậu ta tính tình điềm tĩnh và trầm lặng. Dáng người cao to mảnh khảnh tầm 1m85, cậu ấy vừa bước vào ngưỡng tuổi trưởng thành, trở thành hình ảnh của nam thần trong tâm trí các cô gái. Mặt khác, trán cậu ta lúc đó lộ ra sắc khí nhàn nhạt, và cơ bắp mạnh mẽ ẩn dưới chiếc áo len đen của anh ta. Thì rõ ràng là trong 2 năm qua, cậu ta đã tiến đến một mức độ kinh dị. Nhìn về hướng tiếng gọi, cậu ta nhận thấy phái đích và tạp nhĩ đang đứng trên đầu tàu của đầu cá có hoa màu xanh số 1. Cậu ta đột nhiên mỉm cười và giơ tay lên như muốn nói xin chào. Và cậu bé tóc vàng bên cạnh Hạ Nặc đương nhiên là Sơn Trì. Lúc này, anh ta vội vã vẫy tay, rồi đi theo Hạ Nặc vào bờ. Vào thời điểm đó, tiểu quỷ nhỏ đã thay đổi rất nhiều. Ở tuổi 13, anh ta đã đạt đến chiều cao gần 1m7. Trước đó, là em bé mập Sơn Trì. Hạ Nặc thường không thể nhịn được mà véo mặt không còn nữa. Sau khi nói chuyện, cũng có cảm giác mơ hồ về cái dáng dấp kia. Ngay khi đang đi đến, ánh mắt của Hạ Nặc ngay lập tức bị thu hút bởi một chiếc thuyền khác bên cạnh thuyền đầu cá có hoa màu xanh số 1. Nhịn không được tiến lên quan sát, mới đặt vào sáng hôm qua, xưởng đóng tàu đã sớm giao thuyền tới rồi. Ta còn nghĩ rằng lâu lắm mới giao tới. Ha ha ha, rốt cuộc, là ngành công nghiệp thuộc gia tộc Phổ Lạc Tư. Hiệu quả như vậy quả không lạ. Với lại, đầu bếp trưởng cũng yêu cầu không nhiều. Người của xưởng đóng tàu chỉ cần sửa đổi một chút, một ngày chắc chắn là xong rồi. Phái đích cười tâu toét, rồi liếc nhìn tạp nhĩ bên cạnh anh ta và nói. May mắn thay, tôi đã đến xưởng đóng tàu vào sáng sớm để nhìn tận mắt. Nếu không cũng còn lâu mới xong. Còn tên tạp nhĩ này, người đến đó chỉ lãng phí thời gian. Kết quả chứng minh ta rất cơ trí đấy chứ. Hừm hừm hừm, lần này thì ngươi chiến thắng rồi. Tạp nhĩ tức giận trợn mắt, sau đó nhạo báng, ngày nào cũng muốn trở thành một người pha chế, nhưng đến giờ cũng không làm được. Còn kiêu ngạo gì chứ? Ngươi nói cái gì chứ? Hà, ngươi không nghe thấy à, muốn ta lặp lại không? Thấy hai người lại tiếp tục cãi nhau. Hạ Nặc thở dài và bất lực nói. Đừng tranh cãi nữa, hãy lên thuyền trước, quay lại nhà hàng sớm. Nói không chừng còn không kịp tới lúc bữa trưa. Về nào người pha chế? Hạ Nặc xem xét nhìn phái địch, nói, ngươi vẫn muốn làm sao? Những ngày cửa hàng rượu kinh doanh rất tốt và đông khách. Gần như rất bận rộn, nếu tăng lên 2 người làm cũng được. Thật sao? Phái địch vui mừng khôn xiết, hào hứng nhảy lên bờ và ôm lấy Hạ Nặc. Còn tạp nhĩ thì khác. Anh ta cau mày và ngập ngừng một lúc trước khi nói với Hạ Nặc. Điều đó, tôi đã nói rồi đầu bếp trưởng. Những thứ trong nhà rượu, để anh chàng này làm, có thực sự đáng tin không? Hạ Nặc vẻ mặt ghét bỏ đẩy phái địch ra. Sau khi nghe những lời đó ngẩn người. Có gì trong nhà rượu? Đâu có chuyện gì, không phải đều đã kết thúc sao? Cách chương.